Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273 vô dụng liền sát. Huống hồ Bạch Linh đều đã chết. Cái kia tam giai dị năng giả qua đi, còn không phải chịu chết. Sở hữu tiềm tàng nguy hiếp đã giải trừ. Quả nhiên trời cao đều ở giúp hắn. Trần Hâm ở Ni Hoàng Tông vẫn luôn quan sát Trần Hâm khuôn mặt, lại thấy đến hắn chỉ là cười ngây ngô vài tiếng, cái gì tâm tư đều nhìn không ra tới. Đột nhiên cặp kia cá vàng mắt nhìn chính mình, môi mấp máy, một cái khẩu hình sát tự dị thường rõ ràng. Hoàng Tông minh bạch, này bốn người hẳn phải chết. Vừa mới chuẩn bị đi phân phó thời điểm mà đi ông kia quyến rũ nữ nhân nói huôn chê cười Trần Hâm, làm như nghĩ tới cái gì, lại lần nữa quay đầu nhìn Hoàng Tông. Chúng ta sủng vật cũng nên thêm cơm. Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo đã chết, dùng để kiềm chế bọn họ cái kia lão gia hỏa liền vô dụng. Tự nhiên có thể đem kia bị xích sắt khóa tăng thi ăn. Những việc này tự nhiên chỉ có Trần Hâm tâm phúc mới biết được. Ba một tiếng, Trần Hâm hôn ở cái kia quyến rũ nữ nhân trên mặt. Hiển nhiên lúc này hắn hảo tâm tình cũng không che giấu. Chán ghét a ngươi, thanh âm làm nũng, nghe chung quanh một loại người trong mắt phát ra dâm quang. Hoàng Tông phân phó đi xuống người cũng tất cả đều là Trần Hâm tâm phúc. Đối phó bọn họ trực tiếp dùng thương, súng, là được. Một mảnh bị thanh phong thổi chúng lạch run phát, vang ruộng lúa đối diện. Xa xa là có thể đủ nhìn đến đoàn người đang ở hướng bên này mà đến. Cư nhiên không có nhìn đến mở ra xe máy ở đằng trước Bạch Linh. Hưu, một chiếc xe vận tải, một chiếc Việt dã, một chiếc Huyền Vũ quát lên một trận gió đem chung quanh biến dị cây cối cành khiêu khích trôi nổi lên, cuối cùng lại chậm rãi rơi xuống. Xe vận tải mặt sau phản xạ quang mang, đường cong lưu sướng, đúng là kia chiếc chiến phủ. Thỉnh thoảng tại đây xe thùng xe chung cư nhiên truyền đến một tia ẩn nhận tiếng rên rỉ. Đang xem xe vận tải phía trước, lái xe cư nhiên là một cái diện mạo thanh tú, mi đại như núi, chát viên đầu, ánh mắt thâm trầm nữ tử. Đúng là Bạch Linh. Trên đường như vậy lớn lên khoảng cách, nhàn rỗi xuống dưới, Bạch Linh tự nhiên đem trong tay hai viên ba cấp mộc hệ tinh hạch cùng một viên tứ cấp mộc hệ tinh hạch giao cho Lý Chính Hạo tấn chức. Nói không chừng đi trong thôn chính là một hồi ác chiến, tăng lên sức chiến đấu là chuẩn bị. Rốt cuộc đèn xe quang mang từ kia nơi xa đồng ruộng phảng phất bắn tới kia nơi xa thôn xóm Mani. Bạch Tiểu Khê ánh mắt một ngưng, nhanh chóng mở ra di động, mang hảo bluetooth tai nghe, thấp giọng nói, tỷ, chúng ta sau khi đi qua sao được sự. Thực mau kia tai nghe liền truyền đến một cái thanh lãnh thanh âm. Chờ hạ ở thôn ngoại bí ẩn địa phương dừng lại xe. Người cùng cựu cựu tránh ở xe vận tải phía dưới. Vào thôn lúc sau các ngươi trực tiếp đi Trần Hâm biệt thự. Chúng ta thời khắc bảo trì liên hệ. Nếu là trong nhà không có bà ngoại, các ngươi liền tính là đem Trần Hâm biệt thự phiên cái thiên cũng muốn đem bà ngoại cho ta tìm tới. Thu được, Bạch Tiểu Khê tươi đẹp mặt lộ ra một cái giết hại tươi cười. Đối Hoàng Tông đám người tới nói, thôn Quang Diệu người còn có một cái chỗ tốt, chính là nhàn sự mặc kệ. Đặc biệt là buổi tối thời điểm, nghe được bất luận cái gì động tĩnh, chỉ cần không lớn, nhất định sẽ không ra tới. Nghe nói đã từng có người thích chọ mũi vào chuyện người khác, nghe được bên ngoài gầm nhẹ tiếng kêu ra tới sau đều trở thành tang thi lương thực. Này giáo huấn cấp khắc sâu, bọn họ nhớ rõ gắt gao. Ống hãm thanh thương, súng, bọn họ vẫn là có mấy cái. Mắt thấy Tiểu Vương Kiệt Minh liền phải chui vào lều trại chúng. Bởi vì hắn nhớ rõ này lều trại bên trong có một cái tiểu cưa. Cái kia cửa sổ lan can chính là đầu gỗ tự làm mà đi, nhưng không nghĩ vén lên lều trại liền nhìn. Thấy một chương đối mặt chính mình nhe răng trợn mắt tản mát ra tanh hôi hương vị màu tím đen mặt. Dữ tợn vô cùng, xoang mũi quay cuồng, mục thử cụ nứt, phiếm bạch nhân, cổ chỗ bị một cây ma túy thằng lôi kéo. Cặp kia trường da bọc xương màu tím móng tay rồi lại ngạnh lại trường. Hết chương.